Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 282, Trần Vũ Tiểu Bắc Đầu. Trương Thọ Chi lên đường tốc độ rất nhanh, nhận được Vương Sung ủng hộ và tấm kia đan phương về sau. Hai ngày sau Trương Thọ Chi liền rời đi hắn ở cái kia cũ nát ngõ hẹp phủ đệ. Ở trong kinh thành triệu tập một đại đội công người, thợ rèn, cùng với khác thổ mộc nhân tài, một đám người mênh mông cuồn cuộn, một khác cũng không ngừng mà chạy tới đại đường Tây Nam. Cùng bọn họ cùng rời đi, còn có Vương Sung mấy chục vạn lượng hoàng kim, cùng với Vương thị bộ tộc bên trong một đại quay lại hộ vệ. Trương Cừu Kiêm Quỳnh cùng Tiên Vu Trọng Thông nơi đó đã chào hỏi. Chờ bọn hắn đến nơi đó, tin tưởng từ sẽ có người tiếp đón. Tạm thời giải quyết chuyện này, Vương Sung liền đem tinh lực bỏ vào tu luyện. Vù, trang nhã, yên tĩnh, trang trí cổ kính trong thư phòng. Một bàn một ghế tựa, đơn giản. Vào giờ phút này, Vương Sung liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, yên lặng tu luyện, một khí thế khổng lồ chậm rãi từ trên người hắn tản mát ra. Cùng mấy ngày trước so với, rõ ràng càng thêm mạnh mẽ, mặc dù mới vừa đạt đến nguyên khí cấp 9 đỉnh cao. Bất quá, Vương Sung khí tức trên người nhưng cũng không là đơn thuần như vậy. Tản mát ra khí tức không giống như là nguyên khí cảnh võ giả, cũng có chút chân võ cảnh cường giả mùi vị. Vào giờ phút này, Vương Sung tinh thần nội liễm, tất cả tâm thần đều thả ở trong cơ thể hắn nhốt nguyên. Bắc khuyết, gió bình phong, loạn ly chờ 6 cái huyệt đạo bên trên, ở nhìn bằng mắt thường không gặp chiều không gian, từng luồng nguyên khí ở Vương Sung trong cơ thể phun trào. Sau đó giống như biển rộng tràn vào nhỏ mương, chảy vào mấy cái này trong huyệt đạo loại nhỏ tuần hoàn bên trong. Trần Vũ Tiểu Bắc Đầu, này chính là cái này người biết rất ít hơi tiểu tuần hoàn tên. Từ nguyên khí cấp 9 đến chân võ cảnh, dưới tình huống bình thường, thường thường cần 1 năm đến thời gian 2 năm, coi như là tư chất xuất chúng võ đạo thiên tài, bình thường cũng cần hơn nửa năm thời gian. Đương nhiên, giống tiểu muội như vậy trời sinh thần lực, trăm năm không một, bát tự toàn âm, trường hợp đặc biệt ngoại trừ, mà Trần Vũ Tiểu Bắc Đầu chính là như vậy một loại. Hậu thế dùng đến giúp đỡ nguyên khí cảnh võ giả lấy tốc độ nhanh nhất đột phá đến chân võ cảnh tiểu pháp môn, mặc dù là ở đời sau, phương pháp này biết người cũng không nhiều. Về phần hiện tại, e sợ ngoại trừ Vương Sung, cũng không có người nào khác biết rồi. Chân võ cảnh cùng nguyên khí cảnh là không giống. Khác nhau lớn nhất là chân võ cảnh cường giả cơ hồ người người đều có thể nội khí phóng ra ngoài, mà không giới hạn nữa ở trong cơ thể. Mà khi nguyên khí dùng cho thực chiến chém giết, tính chất liền hoàn toàn khác biệt, trở nên càng thêm cương mãnh, càng thêm có lực phá hoại. Loại này nguyên khí liền gọi làm cương khí. Chân võ cảnh cường giả ra tay, nương theo lấy võ đạo vầng sáng phá thể mà ra, cơ hồ đều là cương khí. Loại vật này tính chất cùng Vương Sung nguyên khí là không giống nhau. Mà Vương Sung hiện tại làm chính là lợi dụng Trần Vũ Tiểu Bắc Đầu loại này nhỏ bé, trường hợp đặc biệt hơi tiểu tuần hoàn, đem nguyên khí ở trong người không ngừng áp xúc, thay đổi nó tính chất, khiến cho uy lực của nó càng thêm mạnh mẽ. Sau đó sẽ lợi cho những này cương khí đến cải biến thân thể, dùng chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nói cách khác, Trần Vũ Tiểu Bắc Đầu có thể dùng Vương Sung ở nguyên khí cảnh liền nắm giữ Trần Vũ cấp cương khí. Chỉ có điều, ở lượng trên không có lớn như vậy mà thôi. Đây chính là phương pháp này chỗ cường đại. Chúc mừng ký chủ, nghiên cứu ra sơ cấp tốt đẹp lúa nước. Khen thưởng vận mệnh năng lượng 50 điểm. Ngay ở Vương Sung một cái yên lặng tu lúc luyện, đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc trong đầu vang lên. Cùng lúc đó, phảng phất có đồ vật gì tràn vào trong đầu. Vương Sung lập tức cảm giác tựa hồ có hơi không giống nhau lắm. Ồ, Vương Sung kinh ồ một tiếng, chậm rãi mở mắt ra, một vệt sắc bén tinh mang giống như trong bầu trời đêm tinh thần như thế. Từ trong mắt hắn vút qua, chuyện gì thế này, 50 điểm năng lượng, đây cũng quá nhiều chứ. Vương Sung trong lòng kinh nghi không ngớt, hắn nguyên bản chính đang tu luyện, đột nhiên liền có này lật biến cố, thật sự là để người không kịp chuẩn bị. Trương Mộ Niên bên kia nhanh như vậy liền ra thành quả sao? Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Vương Sung trong đầu chợt hiện lên vô số ý nghĩ. Không cần nghĩ Vương Sung cũng biết, đây nhất định là Trương Mộ Niên công lao. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn đi qua lưỡng quảng cũng chính là 4-5 tháng sự tình, lại cũng đã nghiên cứu ra sơ cấp tốt đẹp lúa nước. Thật sự là khó mà tin nổi. Phải biết ở một thế giới khác bên trong, bước đi này nhưng là bỏ ra thời gian 4-5 năm, lẽ nào là bởi vì lưỡng quảng khí hậu sao? Vương Sung trong lòng đăm chiêu, đối với đại đường người mà nói, lưỡng quảng rời xa Vương Đình, tuyệt đối là thâm sơn cùng cốc, bất quá, liền cây nông nghiệp tốt đẹp chọn giống tới nói, lại không có so chỗ đó nơi tốt hơn, ở nơi đó. Ánh mặt trời sung túc, khí hậu ôn hòa, cây nông nghiệp một năm có thể loại trên 3 quý, so sánh với một số cả năm mới có thể loại một mùa lúa nước địa phương tới nói. Chỗ đó hiện ra lại chính là thiên đường, hơn nữa sự chỉ điểm của chính mình, Trương Mộ Niên xác thực thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng. Bất quá, thời gian 4-5 tháng vẫn để cho Vương Sung tương đương bất ngờ. Người này cũng thật là đủ liều a. Trong chớp mắt suy nghĩ minh bạch cái gì, Vương Sung trong lòng than thở không ngớt. Nghe nói Trương Mộ Niên đến lưỡng quảng về sau, trên căn bản ăn nằm đều ở bên ngoài, an bài cho hắn nơi ở căn bản là không có trở lại quá. Có thể nhanh như vậy ra thành quả, chỉ có thể là hắn nỗ lực công lực, chưa từng xuất hiện tạp giao lúa nước dạng này chứ. Chỉ nói là sơ cấp tốt đẹp lúa nước, nên còn chưa thành công. Chính là không biết hắn đem lúa nước sinh tinh tăng lên tới bao nhiêu. Vương Sung trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, thế giới này mặc dù có cường đại võ lực, đứng đầu nhất võ giả thậm chí nắm giữ hủy thiên diệt địa, sánh ngang thần linh bình thường thực lực, bất quá đáng tiếc, lợi hại đến đâu võ đạo cũng không có cách nào ở lúa nước nơi như thế này ra tay. Vì lẽ đó cứ việc võ đạo phát đạt, được xưng thái bình thịnh thế, thế nhưng nơi này lương thực sản lượng nhưng không cao, xa còn lâu mới có được đạt đến loại kia mẫu sinh 1000 cân, 2-3000 cân, 3-4000 cân mức độ, mà không có sung túc lương thực, nhân khẩu cũng còn lâu mới có được khổng lồ như vậy. Toàn bộ trung thổ đại đường cũng chính là hơn 50 triệu nhân khẩu mà thôi. Xa còn lâu mới có được hậu thế loại kia động một chút là hơn ức quy mô. Cái này cũng là Vương Sung tìm tới Trương Mộ Niên, muốn tận sức ở thay đổi loại này hiện trạng nguyên nhân. Tương lai chiến trường, không có khổng lồ nhân khẩu cùng lương thực dự trữ, là không thể nào thành công. Ngoặc kép, bất quá. Cái này khen thưởng cũng quá phong phú đi, vẻn vẹn chỉ là sơ cấp tốt đẹp lúa nước mà thôi. Xa xa không thể nói là tạp giao lúa nước, lại liền có thể khen thưởng 50 điểm vận mệnh năng lượng. Thật sự là khó mà tin nổi. So sánh với Trương Mộ Niên tốc độ, Vương Sung giờ khắc này giật mình nhất, vẫn là trong đầu thanh âm kia nói tới nội dung, 50 điểm vận mệnh năng lượng. Cái này khen thưởng quá phong phú đi. Vương Sung nhớ rõ, trước chính mình thay đổi gia tộc vận mệnh cùng thay đổi tiết độ xứ sự kiện sự tình khen thưởng đều không có có nhiều như vậy. Chẳng lẽ nói, Trương Mộ Niên nghiên cứu ra như thế một cái lúa nước, lại so với tiết độ xứ sự kiện cùng vương thị bộ tộc sống còn trọng yếu hơn. Vương Sung vẻ mặt quái lạ. Trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời. Diêu Quảng Dị sự tình cùng tiết độ xứ sự kiện hắn không biết mạo bao lớn nguy hiểm. Kết quả thu hoạch khen thưởng nhưng còn không bằng Trương Mộ Niên cách xa ở Lưỡng Quảng một cái. Bước đầu nghiên cứu, cái cảm giác này cũng thật là một lời khó nói hết. Ta hiểu được, trầm ngâm chốc lát, Vương Sung vẫn là rất nhanh hiểu rõ ra. Vì lẽ đó, hay là bởi vì sự kiện ảnh hưởng đúng không? Quảng Hạc Lâu sự tình, ảnh hưởng chỉ có một cái vương gia mà thôi. Đối với thế giới này nói chuyện, sự ảnh hưởng này căn bản không tính là gì, mà tiết độ xứ sự kiện, ảnh hưởng phải lớn hơn rất nhiều, chịu đến trong triều đình bên ngoài quan tâm, vì lẽ đó khen thưởng lại phải lớn hơn một ít. Nếu như lúc trước có thể viên mãn hoàn thành, không ở lại tiếc nuối mà nói, khen thưởng hẳn là cũng không thể so với cái này thiếu. Cho tới Trương Mộ Niên sơ cấp tốt đẹp lúa, nước, dân dĩ thực vi thiên, đây là ảnh hưởng thiên thu vạn đại sự kiện, lại không có so với sự ảnh hưởng này lớn hơn. Nếu như không phải Trương Mộ Niên vừa có chút đột phá, e sợ chân chính khen thưởng còn hơn xa điểm ấy. Vương Sung suy nghĩ minh bạch điểm ấy, trong lòng cũng là cao hứng không ngớt. Này 50 điểm vận mệnh năng lượng hoàn toàn là thu hoạch bất ngờ. Càng quan trọng hơn là, Trương Mộ Niên hiện tại còn lâu mới có được nghiên cứu ra chân chính tạp giao lúa nước. Nói cách khác, sau này mình còn có thể từ chuyện này thu được liên tục không ngừng đại lượng vận mệnh năng lượng. Đây chính là cái thu hoạch bất ngờ. Cho tới bây giờ, đây là Vương Sung thu hoạch dễ dàng nhất, cũng là to lớn nhất một khoản. Thái Chân Phi sự kiện cùng tiết độ xứ sự kiện, Vương Sung tổng cộng nhận được 50 điểm năng lượng. Trừ khấu trừ đi lần thứ hai thế giới ràng buộc khấu trừ đi vận mệnh điểm, còn sót lại 15 điểm. Nhưng không lâu sau trước vây rảo người Cao Ly, giết chết 3 cái Cao Câu Ly võ tướng, thêm vào tiểu thú Lâm Vương bản thân, thu hoạch 25 điểm năng lượng. Hơn nữa hiện tại nhận được 50 vận mệnh điểm năng lượng. Cho đến bây giờ, Vương Sung trên thân đã có 90 điểm vận mệnh năng lượng. Đây chính là một bút không nhỏ của cải. Ngẫm lại Vương Sung đều cảm thấy trong lòng hài lòng không ít. Có nhiều như vậy điểm năng lượng, vậy dạng này ta là có thể hối đoái cái thứ kia. Vương Sung đột nhiên nhớ tới một chuyện, trong lòng hơi động, rất nhanh trao đổi trong đầu, vận mệnh chi thạch, ngay ở tâm thân thể khí thuật thế 5 loại vận mệnh khen thưởng bên trong. Vương Sung mở ra thứ hai, thân thể, chữ đại biểu thân thể hối đoái khen thưởng. Khi thấy, vận mệnh chiến giáp, cái này tuyển hạng thời điểm, Vương Sung trong lòng đột nhiên ba động một chút, có chút hồn vía lên mây dáng vẻ, thật muốn nhìn một chút. Vận mệnh chiến giáp là cái dạng gì a? Vương Sung trong lòng thiên nhân giao chiến, thật muốn lập tức đem vận mệnh chiến giáp cho hối đoái đi ra. Chiến mã, vũ khí, khôi giáp, đây là chiến trường trên dùng để bảo mệnh 3 đại Đông Tây. Vương Sung trên thân cái gì cũng có, chính là không có thích hợp bản thân khôi giáp. Vận mệnh chiến giáp hối đoái điểm số là 80. Lấy Vương Sung trên người điểm số hoàn toàn có thể hối đoái đi ra. Bất quá Vương Sung cũng chỉ là suy nghĩ một chút, rất nhanh sẽ bỏ đi ý nghĩ. Lần thứ 3 thế giới chi lực ràng buộc lập tức liền muốn tới. Nếu như đổi bộ chiến giáp này, đến thời điểm trên người điểm số liền còn thiếu rất nhiều. 10 điểm vận mệnh năng lượng, làm sao đều là không đủ độ qua cửa ải này. Đến thời điểm thật sự đó là một con đường chết. Vương Sung hít một hơi thật sâu, tuy rằng rất không muốn, nhưng vẫn là chật vật rời đi ánh mắt của chính mình. Trực tiếp lật đến cuối cùng một nhóm, kim dịch phủ tạng, đây là vận mệnh chi thạch mới hối đoái khen thưởng. Điểm số đạt đến 100 trở lên mới có thể hiển hiện ra. Ở trong đầu, liên quan với kim dịch phủ tạng giải thích là kim dịch phủ tạng có thể tăng cường rất nhiều võ giả ngũ tạng lục phủ, khiến cho võ giả thân thể phủ tạng có thể thừa nhận được càng lớn áp lực cùng nội kình xung kích. đồng thời tăng lên rất nhiều võ giả cùng thiên địa nguyên khí trong lúc đó sự hòa hợp. Ở cùng cấp điều kiện tình huống, có thể khiến cho võ giả thu nạp thiên địa nguyên khí tốc độ cùng nguyên khí khôi phục tốc độ đều tăng lên rất nhiều. Hối đoái điểm số, 30 điểm vận mệnh năng lượng. Đổi, kim dịch phủ tạng, về sau, thu nạp thiên địa nguyên khí tốc độ cùng trong cơ thể nguyên khí tốc độ khôi phục đều tăng lên rất nhiều. Đây chính là Vương Sung hiện tại cần có. Hơi suy nghĩ, Vương Sung thẳng thắn dứt khoát đổi, kim dịch phủ tạng. Rất nhanh bằng bạc nhiệt lưu, từng tia từng sợi, hàng ngàn hàng vạn, giống như nước sôi sôi lưu như thế, tràn vào Vương Sung trong cơ thể, rót vào tâm can tỳ phổi thận, trong ngũ tạng lục phủ. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.